Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, van cầu không khóc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ nghe vậy trong lòng máy động, quay đầu lại tức giận nói, Chu cô nương bây giờ ở đâu? Hẳn đi trên núi đi. Đang kiến thiết nông trường, nghe nói đi vào kéo qua liền một nhóm gà con tử. Có chút bận bịu, Khương Phàm nói, biết, ngươi tiếp tục phơi đi. Dĩ nhiên, ngươi cùng ta đi vào. Hạ Vũ đi tới bên trong căn phòng, đem bàn dọn ra, mang lên chu sa, giấy vàng các loại vật phẩm. Vương Dĩ Nhiên chớp mắt to, nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi đây là mà à? Dạy ngươi vẽ bùa. Hạ Vũ nghiêm túc nói, mở ra tờ giấy, thu ta phù bút, dẫn đầu vẽ một bản khốn quỷ phù, quay lại nhìn về phía học trò mình nói, thấy rõ mà, cứ dựa ta như vậy hội họa, thấy rõ, bất quá nhìn rất đơn giản à. Vương Dĩ Nhiên chớp mắt to, nhưng mà vẽ một hơi hơn 10 tấm. Hạ Vũ nhìn lướt qua, toàn bộ xé nát vứt bỏ. Cái này làm cho Vương Dĩ Nhiên chu môi hồng, khiếu khuất đạo, sư phụ, ngươi làm gì à, đây đều là ta vất vả vẽ ra, nhớ, vẽ bùa muốn làm liền một mạch, ở giữa không cho phép có bất kỳ dừng lại, đồng thời muốn đều đều, mỗi một vài tuyến muốn như kim câu ngân hoa, hiểu không? Lời nói nghiêm nghị, Hạ Vũ thanh tú sắc mặt, đột nhiên đặc biệt nghiêm túc. Cái này làm cho Vương Dĩ Nhiên chu môi hồng, mang theo khiếp khiếp vẻ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu, nói, người ta biết rồi, hung cái gì hung, Hạ Vũ ở bên cạnh đốc thúc hướng dẫn, sau đó quát lạnh, tốt lắm, nhớ phép vẽ là được, trở về sau đó, chăm chỉ luyện tập, đồng thời đem cái này 500 tấm khốn quỷ phù chép cho Duẫn Nhi. Hạ Vũ từ trong túi mò ra một đại hoàng sắc lá bùa, đúng là mình làm xong điêu khắc nhóm kia, còn có một viên toàn thân tỏa sáng tinh thạch, quả đấm lớn, chính là Lăng Hồng giao phó cho mình. Đồng thời, hắn lại nói, trở về sau đó, giao phó Duẫn Nhi, chăm sóc kỹ Lăng Viễn Sơn lưu lại huyết mạch. Tốt lắm, đi thôi, một phen tiếng nói phân phó xuống tới. Để cho Vương Dĩ Nhiên trong lòng có chút bồn chồn, luôn cảm giác mình sư phụ ngày hôm nay là lạ. Nàng tâm tư đơn thuần, không có nói gì nhiều, lái xe rời đi. Hạ Vũ thâm thúy con mắt nhìn chăm chú nàng rời đi, quay đầu lại quả quyết nói, Khương Phàm, sau này nàng cùng với người bất kỳ đến tìm ta, liền nói ta không có ở đây, sẽ núi long hổ, biết không? À, tiểu ca tình huống gì à? Ngươi làm gì nhiều các nàng à? Khương Phàm nghi ngờ nói. Nhưng mà, Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Dựa theo ta phân phó làm là được, biết. Khương Phàm rụt cổ lại, nuốt nước miếng một cái. Hạ Vũ thở ra một hơi dài, sải bước hướng núi xa xa lên đi tới. Dù sao mình quyết định chủ ý, cho dù ai tôi khuyên, mình đều không đi thay thế Lăng Hồng ekip, mình tại sao phải nghe bọn hắn ra lệnh, tại sao phải phục tòng, mình lại không nợ bọn hắn. Ôm như vậy tâm tính, tự mình tới đến náo nhiệt trên núi, Chu Băng Băng vội vàng chán khô miệng khô lưỡi, chỉ huy nhiều người người làm việc, cao gắng gượng chóp mũi, sáng bóng long lánh, phủ đầy tầng một tầng mồ hôi mịn. Nàng quay đầu lại thấy Hạ Vũ cái này lại có thể trở về, đúng đối với mình cười lúng túng, tựa như ý thức được mình sai lầm. Chu Băng Băng lập tức khẽ kêu nói, chết người, đứng ở nơi đó làm gì chứ, còn không qua hỗ trợ. Thật tốt, cái này thì tới gặp nàng không có hung mình. Hạ Vũ trong lòng thở ra một hơi dài, xem ra bỏ nhà ra đi một ngày một đêm qua, nàng còn gắng gượng quan tâm mình. Nhưng mà, mình mới vừa đi tới nàng bên cạnh, liền bị lanh mắt nàng nhìn ra liền đầu mối. Trên cổ tay quấn màu trắng băng vải, dị thường nổi bật. Lập tức, Chu Băng Băng trong lòng căng thẳng, khẽ kêu nói, đứng lại, đem cởi áo khoác. À, cái này không thích hợp đi, ngươi xem nhiều người như vậy đây. Hạ Vũ chê cười, có chút vặn nặn, khá là ngại quá, bất quá, nàng có thể không ngượng ngùng gì. Trắng noãn tay nhỏ bé cưỡng ép vén lên Hạ Vũ trên bụng quần áo. Phía trên quấn vòng quanh tầng một màu trắng băng vải, kiểm tra màu đỏ tô điểm trên, giống như một bức máu tanh hoa mai hình vẽ. Cái này làm cho Chu Băng Băng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nước mắt ở hốc mắt lờn vờn, thanh âm mang theo nức nở. Người cái ngốc tử đi làm cái gì à? Làm sao đem mình bị thương nặng như vậy? Cái này thì trộm đi ra một ngày một đêm công phu, sao liền bị thương thành cái bộ dáng này đây? Chu Băng Băng lớn chừng hạt đậu trong suốt nước mắt lăn xuống, lạnh như băng ngón tay phất qua trên người của hắn băng vải. Tâm trạng có chút kích động hỏi. Hạ Vũ có chút không biết làm sao, đưa tay có chút nhớ nhung thay nàng lau sạch nước mắt. Nhưng mà, bàn tay lại bị nàng một cái đánh rụng. Chu Băng Băng uẩn nước mắt mắt sáng, mang theo sâu đậm tức giận, quát lên, người cũng người lớn như vậy, cũng sẽ không để cho ta và Gia Gia tiết kiệm một chút lòng sao? Gia Gia vậy lớn tuổi như vậy, nếu như thấy ngươi cái này bộ dáng, hù ra nguy hiểm tới, ta xem ngươi đến lúc đó làm thế nào. Cái đó, đây đều là thương nhẹ, không đánh xiết. Hạ Vũ chê cười, luôn cảm giác mình đuối lý, muốn phải phản bác, nhưng mà trong lòng chính là không sức lực, cũng không biết tại sao từ. Hơn nữa, nghe được nàng nổi giận quát dậy bảo, tổng cảm thấy trong lòng ấm áp, lập tức, mình chỉ có thể cười lúng túng. Giống như hài tử làm sai chuyện, cúi đầu không biết làm sao. Chu Băng Băng kéo hắn nhanh chóng tới đến nhà, ở bên trong phòng khẽ kêu, cởi quần áo, không phải đều là một chút thương ngoài da, ngươi liền đừng xem, gắng gượng ngượng ngùng. Hạ Vũ uốn người nằm ở trên giường lớn, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mà nằm ở trên cửa sổ nhìn lén Hạ Lợi và Khương Phàm, chính là âm thầm thầm vui không dứt. Chu Băng Băng trong mắt tràn đầy lo âu, không nén được quát khẽ, cởi nhanh một chút, nếu không ta đi đem Gia Gia gọi tới, để cho hắn tự mình vội tới ngươi cởi. Lời nói mang theo một cổ khẩn cấp vẻ, rõ ràng rất quan tâm hắn thân thể. Đối với lần này, Hạ Vũ buồn cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu cởi quần, có chút ngại quá. Chu Băng Băng mặt đẹp bá đỏ bừng vô cùng, nghiêng đầu sang chỗ khác, căm hận khẽ kêu, ai bảo ngươi cởi quần, ta để cho ngươi cởi áo à, thúi ngu ngốc, không gặp qua so ngươi càng ngây ngô người. Hạ Vũ ánh mắt ngẩn người, ngượng ngùng cười một tiếng, sắc mặt hơn nữa lúng túng, người ta để cho mình cởi áo, mình ngược lại cởi quần ra, đúng là có chút bất nhã. Áo từ từ cởi xuống sau đó, Hạ Vũ nhăn nhó nói, thật liền một chút thương ngoài da, ngươi đừng xem, nhưng mà, Chu Băng Băng đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, đã giúp hắn đem bên ngoài bộ cởi xuống, nhìn hắn toàn thân quấn đầy băng vải, không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng lệ như suối trào, tay nhỏ bé che môi hồng, nức nở nói, ngươi rốt cuộc đi làm gì? Liền một ngày một đêm công phu, ngươi làm là chuyện gì? Lại có thể bị thương thành cái bộ dáng này, ngươi không muốn sống nữa sao? Cái đó ngươi chớ khóc, liền một chút bị thương ngoài da, ta van cầu ngươi chớ khóc, ngươi không biết còn lấy là ta đem ngươi sao trước liền đây. Hạ Vũ nhìn nàng khóc uất ức dáng vẻ, trong lòng cũng không phải mùi vị. Có thể mình cũng không biết an ủi người, mình càng như vậy an ủi, Chu Băng Băng ngược lại khóc càng lợi hại, không cầm được nước mắt đi nơi khác. Hạ Vũ chỉ có thể ngồi ở mép giường, đem trước đụng phải Lăng Hồng sự việc đi qua, toàn bộ kể lại đi ra.